Phép tắc thượng vị lạc bút thanh hoan. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin thông báo số điện thoại đã tắt máy. Vui lòng gọi lại sau. Kết thúc hiệp ước, rời khỏi Giản Đông Thần. Quý Du Nhiên lập tức gọi điện thoại cho Cảnh Hách Phàm. Từ hôm bữa giờ cô đã liên tục gọi cho hắn không dưới 10 cuộc. Nhưng lần nào cũng là âm thanh báo tắt máy. Cô buông điện thoại xuống, khóe môi nở một nụ cười bất đắc dĩ. Xem ra suy nghĩ lúc trước của cô là đúng đắn. Không nên ngây ngốc tin theo những lời Cảnh Hách Phàm nói trong lúc triền miên. Mới trở về Mỹ đã ném cô ra sau đầu. Đúng là tiểu tử thúi, Quý Du Nhiên nghĩ nghĩ. Đem chìa khóa xe thể thao trên tay thả xuống. Lưu lại bản thiết kế trên máy tính. Cầm máy tính bảng lên. Cô ra ngoài gọi taxi đến nơi ở của Nhiễm Nhất Bạch. Cuộc thi thiết kế cho hạng mục thị trấn Lục Thành được chia thành 3 vòng. Sơ tuyển, đấu loại và chung kết. Trong vòng sơ tuyển, các nhà thiết kế sẽ được chính phủ A lựa chọn từ các hồ sơ lý lịch tiêu chuẩn cùng với một hình ảnh thiết kế nộp theo. Những người đủ tiêu chuẩn sẽ bước vào vòng đấu loại. Phần đấu loại này sẽ hoàn toàn được quyết định bởi số lượng người bầu chọn trên mạng Internet. Chọn ra 10 người có phiếu bầu cao nhất thì đi tiếp vào vòng chung kết. Quý Du Nhiên dự thi cá nhân với bút danh Nhiên Nhi Tiểu Thư, rất dễ dàng đã vượt qua vòng sơ tuyển. Sau đó lại dễ như trở bàn tay khi cô bộc lộ tài năng của mình, trở thành người có phiếu bầu cao nhất trong vòng đấu loại. Vượt xa người có phiếu bầu cao thứ hai đến từ công ty Iris. Có thể lấy được thành tích ưu việt như vậy, trừ bỏ việc tác phẩm của Quý Du Nhiên quá xuất sắc, thì còn có một phần trợ lực rất lớn từ Nhiễm Nhất Bạch. Hắn không chỉ bỏ phiếu trên mạng cho cô, đồng thời còn kêu gọi fan hâm mộ của mình cũng bỏ phiếu cho cô. Số lượng fan khổng lồ kia ngay lập tức điên cuồng bỏ phiếu cho Nhiên Nhi Tiểu Thư. Trận chung kết, việc chấm điểm sẽ tính bằng cách cộng điểm từ các giám khảo và số phiếu bầu trong vòng đấu loại để ra con số chung cuộc. Dựa theo số lượng phiếu bầu hiện nay của Quý Du Nhiên, cho dù điểm chấm của ban giám khảo không cao, thì cô vẫn rất có cơ hội để giành giải thưởng cao nhất. Quý Du Nhiên nhìn ra phía ngoài cửa sổ, trên tấm kính cửa sổ phản chiếu nụ cười xinh đẹp cùng tự tin của cô. Ngày đó trong văn phòng làm việc của Giản Đông Thần, cô đồng ý giúp Nhiễm Nhất Bạch, cũng không phải là do một phút xúc động. Cô có hai mục đích. Thứ nhất là vì cảm ơn Nhiễm Nhất Bạch lúc trước đã giúp cô tuyên truyền các tác phẩm. Nếu không có Nhiễm Nhất Bạch, cô không có khả năng được nhiều người biết đến nhanh như vậy. Thứ hai là cuộc thi đấu thiết kế lần này có sự bầu chọn từ mạng Internet. Cho nên cô đã nói điều kiện với Nhiễm Nhất Bạch về việc muốn hắn giúp cô kéo phiếu bầu. Quý Du Nhiên cũng không phải là kẻ ngốc. Nếu đã có tài nguyên sẵn có để giúp đỡ cho việc phát triển sự nghiệp thì dại gì mà không dùng. Đương nhiên, trong quá trình trao đổi điều kiện giữa cô và Nhiễm Nhất Bạch cũng có một vài quy định được đề ra. Nếu như cô không muốn, Nhiễm Nhất Bạch không thể làm ra chuyện như lần trước với cô. Đối với việc giúp đỡ trạng thái tâm lý kháng cự sự thân mật với phụ nữ của Nhiễm Nhất Bạch, cô cũng đã bỏ ra nhiều tâm sức để tìm hiểu và nghiên cứu. Cô tìm đọc rất nhiều tư liệu, còn gặp gỡ bác sĩ tâm lý. Cuối cùng dưới sự vấn của bác sĩ mà tạo ra một phương pháp trị liệu riêng biệt, hắn không thể nhìn được phụ nữ trần truồng sao. Vậy thì cô sẽ lợi dụng phương pháp đối nghịch, nghĩa là càng phải bắt hắn xem cho đủ luôn, cho hắn nhìn nhiều đến mức phải tiếp thu. Phương pháp này mới nhìn thì có vẻ khá thô lỗ, nhưng về sau cũng đã nhìn thấy một chút hiệu quả. Thân phận Nhiễm Nhất Bạch quá gây sự chú ý, vì thế không thể mang một nhóm phụ nữ trần truồng đến cho hắn nhìn. Cho nên Quý Du Nhiên bỏ ra rất nhiều công phu, vơ vét từ mọi miền đất nước, thậm chí là từ nước ngoài, đủ các thể loại, phim sex, từ người da vàng đến da đen rồi da trắng, từ thiếu nữ đến thiếu phụ rồi đến bà già, từ loạn luân đến SM. Trong các bộ phim có đầy đủ các dạng phụ nữ, các loại hình tiết mục, vô số các cách biểu diễn. Ép Nhiễm Nhất Bạch phải cố gắng ngồi xem. Mới đầu Nhiễm Nhất Bạch sẽ nhịn không được mà chạy đến toilet nôn ói. Nhưng dần dần, hắn đã có thể ngồi xem toàn bộ phim. Thậm chí có lúc trên khuôn mặt có thể nhìn thấy một chút phản ứng. Điều này khiến Quý Du Nhiên vô cùng vui mừng. Cảm thấy những dày vò cô chịu đựng mấy hôm nay cuối cùng đã không uổng phí. Loại liệu pháp này tuy rằng là cách chữa bệnh với Nhiễm Nhất Bạch, nhưng với cô lại thành một sự tra tấn. Trong khi Nhiễm Nhất Bạch xem mà chẳng có phản ứng gì, ngược lại là cô xem đến mức miệng đắng lưỡi khô, còn cảm thấy hư không nơi hạ thể. Trên màn hình là một thiếu nữ châu Á đang bị 7-8 người da đen vây quanh. Trên thân thể có những cái lỗ nào thì đều đã bị thọc vào bởi những cây côn thịt đen xì to lớn. Tương phản hoàn toàn với thân thể trắng nõn của cô ta. Quý Du Nhiên mặt đỏ tai hồng, bộ phim này chiếu liên tục đã sắp 2 giờ đồng hồ. Vậy mà cô gái đó vẫn còn đang bị thao. Diễn viên nữ trong phim AV thật rất liều mạng. Bị loại đồ vật to lớn như vậy luân phiên làm, vậy mà không bị làm đến chết sao? Cô lặng lẽ đưa mắt nhìn Nhiễm Nhất Bạch ngồi bên cạnh. Nơi đũng quần, một cái lều trại thình lình đứng thẳng khiến đáy quần căng đến gắt gao. Có thể thấy được hình dáng cự vật bên trong, một chút cũng không thua kém hàng của mấy người da đen trên màn hình. Quý Du Nhiên không tự giác nuốt một ngụm nước miếng. Tuy lần trước cô không trực tiếp nhìn thấy dung vật của Nhiễm Nhất Bạch, nhưng mông cô đã có cảm thụ qua. Rất cứng, rất dài, rất nóng, bụng nhỏ co rút, một cổ nhiệt lưu liền từ trong thân thể trào ra, thấm ướt quần lót. Thân thể của cô đã bị giản đông thần khai phá đến mức cực kỳ mẫn cảm, thành thục, hơn nữa suốt một tháng này lại không làm qua chuyện hoan ái. Trong đêm khuya tĩnh lặng, đặc biệt khó nhịn, hơn nữa một tuần sẽ có 3 lần cùng Nhiễm Nhất Bạch loại hình đàn ông soái đến cấp đỉnh này xem phim AV. Càng khiến thân thể cô giống như nghẹn một bụng lửa dục. Không chỗ phát tiết, loại tình huống không ổn này dẫn đến việc ban ngày thì tinh thần cô hoảng hốt. Đến đêm thì dục cầu bất mãn. Trong đầu đều là tiếng kêu đam mỹ của phụ nữ cùng tiếng thao huyệt không ngừng. Thật không biết là cô đang giúp trị liệu cho Nhiễm Nhất Bạch hay là đang tra tấn chính mình. Quý Du Nhiên không dễ chịu, Nhiễm Nhất Bạch kỳ thật cũng không sung sướng gì. Tay hắn để trên sofa, cơ thể chậm rãi tiến sát về phía Quý Du Nhiên. Nhiều lần cánh tay muốn ôm lấy cô, nhưng đều phải kiềm lại. Khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của hắn nhìn chằm chằm vào nhóm nam nữ trên màn hình. Nhưng khuôn mặt nữ diễn viên đổi thành Quý Du Nhiên. Hắn cũng ảo tưởng người đàn ông trong đó là chính hắn. Côn thịt theo đó mà cứng thêm vài phần. Hắn không thể nào tưởng tượng được là cô gái ngu ngốc này lại dùng phương pháp như thế để giúp hắn. Rốt cuộc là tên lang băm nào đưa ra cái chủ ý tệ như thế này. Hắn giận lắm nhưng không dám nói gì, cũng không dám đưa ra kháng nghị, không dám biểu hiện sự bất mãn, sợ vị tổ tông không vừa ý liền bỏ của chạy lấy người. Đến lúc đó cả cơ hội ở cùng một chỗ với cô cũng không còn. Còn may hắn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của cô nên mới có thể kiên trì ngồi xem các bộ phim AV này. Nhờ vậy cô gái ngốc này thật sự cho rằng phương pháp đã mang lại hiệu quả. Mỗi tuần 3 lần rất tích cực đến nhà cùng hắn xem phim trị liệu, nhưng vì phòng ngừa phát sinh tình huống mất khống chế như lần trước, Nhiễm Nhất Bạch dường như đã phải sử dụng hết toàn bộ lý trí cùng tự chủ, mới nhịn được việc đè cô ấy xuống thao một trận. Hắn vẫn luôn phải chờ đến khi cô về, thì lập tức vọt vào toilet, nghĩ đến bộ dáng của cô để thủ đam. Hắn thật sự không muốn chọc giận cô ấy, để rồi bị kéo vào danh sách đen một lần nữa. Trên màn hình thiếu nữ rốt cuộc cũng đã bị thao đến run rẩy. Cao trào phun nước, 7-8 người da đen lập tức vậy quanh cô ta. đem tinh dịch phun đầy trên mặt, trên người cô ta. Hai người đang ngồi xem cũng hít thở trầm trọng hơn. Quý Du Nhiên nhìn thấy một màn này cũng lên một tiếng, âm thanh này như móng vuốt của chú mèo nhỏ cào nhẹ vào tim Nhiễm Nhất Bạch. Sợi dây lý trí của hắn đứt phụt, không thể nhịn hơn được nữa. Hắn xoay người ôm lấy Quý Du Nhiên, giữ lấy mặt cô, hung hăng ấn môi hôn xuống, mềm mại, thơm ngọt, nhịn không được càng muốn hấp thu nhiều hơn. Thật sự rất muốn thao cô, cả người Quý Du Nhiên giống như bị điện giật. Thân thể cũng bị châm lửa, thật muốn, Nhiễm Nhất Bạch vội vàng muốn cởi áo của Quý Du Nhiên. Bàn tay lớn cách lớp quần áo liền xoa bóp bầu ngực tròn trịa của cô. Quý Du Nhiên bị hôn đến mơ mơ màng màng. Sự thô lỗ và vội vàng của người đàn ông càng khiến cô mềm nhũn cả người. Cô bỗng nhiên có chút hối hận khi hôm nay mặc áo liền quần. Nhiễm Nhất Bạch cũng ngu xuẩn như giản đông thần, đều không biết cách cởi bộ đồ này. Cô thoáng nhìn qua sườn eo của mình, kéo tay hắn sờ lên khóa kéo. Đinh linh linh, tiếng chuông điện thoại vang lên so với dục vọng của hai người còn muốn gấp gáp hơn. Quý Du Nhiên cả kinh, tình chiều vừa mới nổi lên trong nháy mắt đã thanh tỉnh rất nhiều. Cô vội vàng đẩy Nhiễm Nhất Bạch ra, đỏ mặt chạy tới nghe điện thoại. Xin chào, là Quý tiểu thư à? Khụ khụ. Vâng, là tôi. Anh là ai? Giọng nói của Quý Du Nhiên có chút khàn. Cô vội vàng ho khan một tiếng. Giọng nói của đối phương có chút quen tai, nhưng cô nhất thời không nghĩ ra là ai. Quý tiểu thư, tôi là tài xế của Giản Đồng. Thực xin lỗi đã trễ như vậy mà còn quấy rầy cô. Chuyện là thế này, Giản Đồng bị say, không biết cô có thể đến chăm sóc ngài ấy một chút được không? Tài xế của Giản Đông Thần. Khuôn mặt của Quý Du Nhiên trầm xuống. Thật xin lỗi, tôi không thể, tôi với hắn đã không còn bất kỳ quan hệ gì. Giản tiên sinh vẫn chưa nói lại với anh sao? Chuyện như thế này từ nay không cần tìm đến tôi nữa. Xin anh hãy đi tìm bạn gái mới của hắn đi. Tài xế Giản Đông Thần khó xử nhìn thoáng qua vị tiên sinh khuôn mặt hắc ám vô cùng tỉnh táo, không hề có chút mùi rượu bia nào đang ngồi bên cạnh. Người tài xế vội vàng xin Quý Du Nhiên đừng cúp điện thoại. Quý tiểu thư, Giản Đồng sốt rất cao. Tôi cũng là hết cách mới đành phải gọi điện cho cô. Hắn không cho phép bất kỳ ai đi vào biệt thự. Quý tiểu thư, tôi xin cô đó. Quý Du Nhiên hạ mắt, không hé răng. Cô gần đây có nghe được thông tin từ Nhiễm Nhất Bạch nói qua. Giản Đông Thần có thể chất dị ứng với đồ uống có cồn. Một khi uống hơi nhiều thì sẽ phát sốt. Nghĩ lại những lời khó nghe mà Giản Đông Thần nói hôm trước, Quý Du Nhiên liền muốn cúp điện thoại, không để ý tới hắn. Nhưng ngón tay lại chậm chạp không nhấn xuống nút tắt. Trong lúc đó, tài xế của Giản Đông Thần vẫn luôn miệng kể rằng sau khi cô rời đi, Giản Đông Thần cũng không đi tìm phụ nữ nữ khác. Bố mẹ Giản Đồng qua đời, xung quanh hắn lại không có người thân nào có thể giúp đỡ chăm sóc hắn. Cuối cùng, Quý Du Nhiên cũng đã mềm lòng. Thôi được, vậy chỉ một lần này nữa thôi. Lần sau nếu còn có chuyện thế này xảy ra, anh trực tiếp đưa người đến bệnh viện là được. Đừng tìm đến tôi. Tài xế không ngừng nói lời đồng ý, theo bản năng đưa mắt nhìn ngoài đàn ông bên cạnh. Khuôn mặt tuấn tú hắc ám lúc này đã hòa hoãn đi rất nhiều. Khóe miệng như có như không mà xuất hiện độ cong. Cảm ơn quý tiểu thư. Quý tiểu thư, cô đang ở đâu? Bây giờ tôi đi qua đón cô. Ở chỗ của Nhiễm tiên sinh sao? Được được, tôi biết rồi. Tài xế lại đột nhiên cảm nhận được một luồng hàn ý rất đậm bên người. Vội vàng nói đã biết rồi cúp điện thoại. Giản Đồng. Quý tiểu thư đồng ý rồi, tôi sẽ đi đón cô ấy ngay đây à? Giản Đông Thần trầm mặc gật gật đầu. Cô rời đi một tháng nay, cũng đã mang đi mảnh khuyết trong lòng của hắn. Cảm giác mất mát trong lòng không chỉ không phai nhạt theo thời gian, ngược lại còn càng ngày càng nghiêm trọng. bất luận là gặp mặt người phụ nữ nào cũng không thể nhấc lên nổi một tia hứng thú. Từng cử chỉ nụ cười của cô, dường như đã khắc sâu trong đầu hắn, có dùng cách nào cũng không xóa đi được. Hắn âm thầm tìm hiểu qua lịch trình hàng ngày của cô. Ngoại trừ đi đến nhà của Nhiễm Nhất Bạch, thì cũng chỉ ở tại chung cư của mình. Cô cùng Nhiễm Nhất Bạch đã. Giản Đông Thần nghĩ đến cảnh tượng triền miên của hai người đó. Làm những chuyện mà trước đó hắn cùng cô đã làm qua. Trong lòng liền như bị một sợi dây xích trói chặt. Càng quấn càng chặt, đau đến mức hắn không thể nào ngủ được. Hiện tại hắn đã có thể nhận rõ một việc. Lời Nhiễm Nhất Bạch nói không sai. Loại cảm giác này chính là thích. Giản Đông Thần từ trên sofa đứng dậy, đến bên quầy rượu rút ra một chai rượu vang đỏ, nhanh chóng uống say ba phần. Sau đó vọt vào phòng tắm nước lạnh. Trên trán rốt cuộc đã hơi nóng. Làm xong hết mọi điều này, hắn liền đứng trước cửa sổ đi qua đi lại, không ngừng nhìn đồng hồ trên tay. Đến khi nhìn thấy được đèn xe xuất hiện trước cổng, hắn lập tức trở lại ghế sofa ngồi xuống, ngẫm lại xem có chỗ nào không ổn hay không. Vội vàng cởi hai nút áo sơ mi, vò rối tóc một chút, nhắm hai mắt dựa vào sofa. Xe dừng lại, Quý Du Nhiên ngẩng đầu nhìn ánh đèn sáng trong tòa biệt thự. Nhớ tới lần trước cũng tại nơi này cô bị Giản Đông Thần đuổi đi. Trong lòng không khỏi có chút tức giận. Tức giận vì bản thân sao lại mềm lòng đến vậy. Cái tật xấu này nhất định phải sửa. Cô quay đầu nói với tài xế của Giản Đông Thần. Phiền anh chờ tôi một chút. Tôi đi vào trong xem. Nếu không có gì nghiêm trọng, thì nhờ anh chở tôi trở về nhà. Ô, cách chương.